Luân hồi nhạc viên, chương 848, chia của, góc truyện audio.com, chương 81, chia của hoàng hôn cung điện tầng bài, tô hiểu, viêm thần, phách lao, hắc huyết, OL mỹ nữ đám người tề tụ, này đó người tập hợp một chỗ, tràng diện có thể nghĩ tô hiểu tại bảo dưỡng trảm long thiểm, người phía trước bày đầy các loại hộ đao dụng cụ. Viêm thần cầm một khối thịt tươi, ngay tại chiêu đùa diễm hồ, hung mãnh diễm hồ tại viêm thần trước mặt như là một con mèo to. Phách Cloud một tay cầm đem chạm rỗng dao găm, một cái tay khác cầm cái gương nhỏ, hắn tựa hồ bất mãn hiện tại tạo hình, thỉnh thoảng đem mặt bên trên khe cắt lâu một chút, máu tươi theo dao găm nhỏ xuống. Hắc huyết ngừng thở, sắc mặt đỏ lên, một bộ tùy thời ngạt thở bộ dáng. OL mỹ nữ ngồi ngay ngắn ở một bên, siêu cấp khẩn trương, nàng cảm giác chính mình như là một đầu trà trộn vào trong bầy sói Husky, lúc nào cũng có thể bại lộ, ánh mắt kia tựa hồ đang gieo hò. Ai tới cứu cứu ta nhanh bại lộ. Không nói trước OL mỹ nữ tại một đám tên điên bên trong tâm lý cái bóng diện tích đám người muốn bắt đầu chia của. Những người khác như thế nào xử lý? Này đó chung thu hoạch được 1089 giờ công huân, loại bỏ phần của chúng ta ngạch chia đều đến bọn họ trong tay rất ít. Tô hiểu mở miệng, trảm long thiểm đã bị hắn bảo dưỡng trơn bóng như mới. Điểm ấy ta sẽ xử lý. Viêm thần mở miệng dã tâm bừng bừng, sở dĩ nói hắn dã tâm bừng bừng, là hắn chuẩn bị dùng chuyện này lôi kéo nhân tâm, trong đó còn có một cái khác tầng ý tứ, hắn có thể ít điểm một ít nhưng tô hiểu không thể ngăn cản hắn làm chuyện nào đó. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, lưu tại hoàng hôn cung điện bên trong hơn 100 tên điên, rõ ràng sẽ không lại bị từng người mạo hiểm đoàn tiếp nhận, viêm thần coi trọng này đó người. Ồ, vậy bọn hắn ba cái số lượng ngươi cũng phụ trách. Tô hiểu nhìn về phía Phách Cloud, hắc huyết, OL mỹ nữ. Đương nhiên, được cái gì liền muốn nỗ lực cái gì, đây là ta đối với mới mạo hiểm đoàn giai đoạn trước đầu nhập, bọn họ đoạt được số lượng ta sẽ gánh chịu. Viêm thần hướng Phách Cloud cùng hắc huyết đầu lấy ánh mắt hỏi thăm, hắn tại chiêu mộ hai người. Ta này không có vấn đề gì, bất quá viêm thần, đi theo người hỗn nếu để cho ta cảm thấy không thú vị ta tùy thời rời đi. Phách Cloud cũng không ngại đổi một cái mạo hiểm đoàn, hắn nguyên bản mạo hiểm đoàn đã đoàn diệt. Ta nha, hắc huyết đánh cái hà hơi, ta cự tuyệt, hắc huyết cự tuyệt viêm thần chiêu mộ, nguyên nhân, viêm thần sắc mặt như thường, không nguyên nhân, hắc huyết giang tay ra, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, nhìn về phía viêm thần ánh mắt như là tại khiêu khích. Nhãi danh, có tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống mặt hố bên trong. Viêm thần thực ôn hòa, vỗ vỗ hắc huyết bả vai. Thật sao, ta vẫn nghĩ nhảy đi xuống, chỉ là cảm giác nhảy đi xuống thật sẽ chết còn đang do dự bên trong. Hắc huyết vừa dứt lời, viêm thần bên người diễm hồ phát tiến lên, cắn một cái vào hắc huyết cổ họng. Ha ha ha ha, hắc huyết đột nhiên cười to căn bản không quan tâm bị diễm hồ cắn cổ họng. Ta đột nhiên đổi chủ ý, gia nhập ngươi bên này tựa hồ cũng không tệ. Buông hắn ra, viêm thần đã sớm nghĩ đến sẽ có loại tình cảnh này, đại đa số người đều không rõ ràng hắc huyết tại suy nghĩ cái gì, nhưng viêm thần biết thiếu niên này tại hưởng thụ sống hay chết gian cảm giác. Góc truyện audio.com Hai vị ta sẽ không cưỡng cầu các ngươi làm cái gì, hoặc là nói, các ngươi không cần gọi ta lão đại một loại, đẳng cấp chế độ xâm nghiêm mạo hiểm đoàn hình thức khi đã dùng sinh mệnh nghiệm chứng qua thủ lĩnh tử vong phía trước, này loại tổ chức rất mạnh, một khi thủ lĩnh tử vong, này loại tổ chức liền năm bè bảy mảng. Ta có cái rất không tệ ý nghĩ, sau này minh môn, không phải ta viêm thần một người đường, thủ lĩnh cái này vị trí, có năng giả cư chi, ai không phục ta tùy thời có thể tới khiêu chiến ta viêm thần hoan nghênh, bất quá, nếu như ai dám trong bóng tối động tay chân, ta lập tức làm thịt hắn, không phải đá ra mạo hiểm đoàn, mà là trực tiếp làm thịt hắn. Dứt lời, viêm thần liếc nhìn Phách Lao, lại nhìn mắt hắc huyết, ánh mắt ý vị thâm trường, hai người đều là kiêu căng khó thuần người, muốn đem này đó người thống nhất thành một cái mạo hiểm đoàn, truyền thống hình thức rõ ràng không được huống hồ, viêm thần còn dự định đem kia hơn 100 tên điên đều kéo gần mạo hiểm đoàn. Có ý tứ, nếu là như vậy, ta đây nhất định phải gia nhập. Phách Lao cười to đồng thời còn dùng tay đập đùi. Gia nhập mục đích càng cường liệt tạm thời tại ngươi mạo hiểm đoàn quan sát một đoạn thời gian. Hắc huyết thu hồi mặt bên trên lười biếng. Vậy thì tốt, nguyên bản minh môn chính thức giải tán, mới minh môn vào hôm nay thành lập, đầu tiên, chúng ta muốn tuyển chọn một chút thủ lĩnh, ta đề cử chính ta. Mà thương xuất hiện tại viêm thần tay bên trong, có thể thấy được hắn hiện tại thực hưng phấn, này loại cảm giác hưng phấn, là hắn lúc trước tổ kiến minh môn lúc chưa hề xuất hiện qua. Thật là khéo, ta cũng đề cử chính mình. Phách Lao dao găm trong tay xoay chuyển. Thật trùng hợp ta cũng vậy đề cử chính mình. Hắc huyết trên người xuất hiện bom. Ba người rằng co, mới minh môn cường giả vi tôn, sẽ đem mạnh được yếu thua phát huy đến cực hạn. Cái kia, ta, cái này, đề cử, viêm thần lão đại, OL mỹ nữ yếu ớt nhấc tay. Ừm, không tồi. Viêm thần vỗ vỗ OL mỹ nữ bả vai. Vì cái gì không đề cử ta? Phách Lao hai mắt đỏ như máu thẳng tắp nhìn chằm chằm OL mỹ nữ. Tiểu, Lao tiên sinh, chúng ta cũng không quen thuộc liên quan tới đề cử ai. OL mỹ nữ thực sự, Phách Lao cùng Hắc Huyết vừa nhìn liền không dễ chọc, một cái năng lực quỷ dị, một cái thấy chết không sờn, làm vì người bình thường OL mỹ nữ, rất sợ hai người này. Đừng nói nhảm, dứt khoát đánh một trận, người nào thắng, ai là đoàn trưởng. Viêm thần này ra hỏa động cơ rõ ràng không thuần, vũ lực phương diện, hắn tuyệt đối là số một số hai, về phần tại sao bất lạc long tô hiểu, viêm thần từ đầu đến cuối đều không có loại ý nghĩ này, tô hiểu quá nguy hiểm. Đối mặt sắp khai chiến ba người, tô hiểu còn có kiện sự phải làm. Viêm thần, các ngươi mạo hiểm đoàn nội bộ chuyện ta không nghĩ tham gia, bất quá ở trước đó, trước tiên đem chia của vấn đề giải quyết chi gian đã kết thành liên minh ta không có ăn một mình thói quen. Được, vậy thì chia 3-7, dù sao chúng ta này nhân số nhiều. Viêm thần công phu sư tử ngoạm, bất quá làm vì đàm phán, công phu sư tử ngoạm rất bình thường. 4-6, tô hiểu có ý tứ là hắn 6, viêm thần 4, đàm phán sao, luôn luôn lưu một ít thẻ đánh bạc. Ta có chút thời gian đang gấp ta 6 người 4, đây là ta có thể tiếp nhận mức độ lớn nhất. 5-5, bởi vì đối phó hy ta tại kế hoạch bên ngoài nhiều bỏ ra một chút đền bù. Gocchuyenaudio.com Tô hiểu nói làm viêm thần có chút do dự, sự thật đúng là như thế, hy là tô hiểu giết chết cái này khiến tô hiểu có thể tại chia bên trong chiếm đầu to tăng thêm tô hiểu là cung cấp đại uy lực chất nổ một phương, huống hồ, viêm thần còn có mục đích khác chính là mượn nhờ lần này cơ hội tổ kiến mới mạo hiểm đoàn, hắn thực lo lắng tô hiểu từ đó cản trở. 5-5, có thể ký lâm thời khế ước tại lúc sau 4 ngày, chúng ta hai bên nước giếng không phạm nước sông. Không có vấn đề, tô hiểu giao dịch cấp viêm thần 544 điểm công huân, đồng thời hai bên ký kết một phần không can thiệp chuyện của nhau điều ước. Nhìn như viêm thần cùng tô hiểu chia đôi thua lỗ rất nhiều, dù sao viêm thần năm thành còn muốn phân cho Phách Cloud, Hắc Huyết, OL mỹ nữ cùng với kia hơn 100 tên điên cuồng khế ước giả. Sự thật thật là như vậy, cũng không phải là viêm thần hiện tại tình nguyện hao tổn cũng phải nghĩ biện pháp tổ kiến mạo hiểm đoàn, hoàng hôn cung điện bên trong này đó người sức chiến đấu không tầm thường, càng quan trọng hơn là không sợ chết, để cho bọn họ làm chút làm trái đạo đức chuyện này đó người không chút do dự liền sẽ làm. Chỗ tốt rất nhiều, chỗ xấu cũng không ít, tỷ như này đó người tinh thần đều không như thế nào bình thường, hơn nữa phần lớn kiêu căng khó thuần, bất quá, viêm thần tinh thần bình thường sao? Hiển nhiên không phải, nhất danh tên điên đoàn trưởng. Tên điên đoàn viên, sau này minh môn tuyệt đối là làm cho người ta sợ hãi, tồn tại. Bản chương xong, chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp lão bà ta là học bá. Cách chương.